Chương 4. 969 mục tiêu công kích. Mạc Liên âm thầm buồn cười, lôi kéo cô vợ nhỏ tay hướng bên cạnh né tránh. Chợt phát hiện tiểu gia hỏa thấp cái đầu, hai vai ngay tại có chút rung động. Hắn giật mình, liền vội khom lưng hướng nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lại. Này nhìn lên, chỉ thấy tiểu gia hỏa này ánh mắt đều cười cong, chính một người hé miệng cười trộm bên trong. Mạc Liên lúc này vui vẻ, đưa tay tại cô vợ trẻ trên đầu sờ lên, lặng lẽ meo meo nói nói, tiểu kiều, không có việc gì, lớn tiếng bật cười cu nở dê không có gì bởi vì hiện tại tất cả mọi người đang cười đấy một cảnh úng lụt động tác nhanh chóng né tránh qua cha hắn mấy cước, liên tiếp chạy trốn động tác, làm một mạch mà thành. Mục lao ra tử lại vừa nhấc mắt, cái kia đồ con rùa đã chạy đến trong đám người đánh không. Người đây cũng quá hố cha đi liền từ bản thân hậu viện bắt đem thổ đưa cho cha, một phân tiền đều không cần tiêu bọn họ làm sao biết, vì cả cái đẹp mắt hộ, Mục Lục gia vẫn là bỏ ra chút món tiền nhỏ. Các tân khách cười đến nhịn không được, thấy Mục lao ra tử sắc mặt khó coi, cố gắng muốn đem cười đình chỉ, thế nhưng là mẹ nó thật là khó á. Long thủ tín cười nói, Mục Lục gia quả nhiên là tính tình bên trong người, ha ha, ha ha, ha ha ha, mà lúc này, những cái kia bảng chi phân mạch đưa tới lễ vật cũng đều hủy đi ra. Một cái so với một cái kỳ hoa giá rẻ, có người vờ ơ y ma đưa Mục lao gia tử một đầu giá rẻ ngân thủ vòng tay, đây là liệu định lao gia tử mỗi năm đem lễ vật hướng trong kho quăng ra, xưa nay không kiểm điểm đi. Mục lao gia tử thở dài, nói, thường ngày ta nói không muốn tặng lễ. Kết quả các ngươi người nói, khó mà làm được, nói ta mừng thọ, có thể nào không tặng lễ. Lao đầu trong thanh âm có mấy phần bất đắc dĩ, kết quả mỗi năm mạo xưng là trang hảo hán, cho lao đầu ta chúc thọ tặng lễ là hư, thực tế đổ thành các ngươi lẫn nhau ganh đua so sánh tranh đấu hạng mục. Lao đầu suy nghĩ một chút đã như vậy, vậy liền dứt khoát đối xử như nhau, không hủy đi các ngươi đưa tới lễ, đều trước đặt ở trong khố phòng. Chờ tới khi nào các ngươi gả lời có cần, lại mở ngân quỷ phòng, trả lại các ngươi. Này mẹ nó may mắn hai năm này đê tư trong tô cờ cu nở dê không ai gả lời đi bằng không này một mở ra tất cả đều là những thứ này vớ va vớ vẩn rác rưởi, cũng không biết có thể hay không tại chỗ giận ngất lao gia tử. Bây giờ tốt chứ, vì tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ mạo xương bề ngoài, các ngươi từng cái học xong tại hộp quà thượng chịu khổ cực tìm này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tinh xảo mỹ lệ hộp. Không ít tiêu công phu đi nói không chừng còn muốn trả tiền Mục lao gia tử dựng râu trừng mắt. Đám người không phản bác được, đều không biết nói gì cho phải. Bị người trước mặt mọi người vạch trần này chua sảng khoái, thật đúng là không có cách nào nói. Trong lòng đối lao gia tử ấy nấy là một chuyện, có thể đối Mục Nhu Tuyển nhưng cũng là hận thấu xương này. Mục gia đại tiểu thư quả thật không phải là một món đồ, chính ngươi không dính khói lửa trần gian ngược lại cũng thôi. Lúc này còn muốn đến hủy đi bọn họ mặt bản, ngươi như không quen nhìn bảng chi phân mạch lừa gạt lao ra tử hành vi, ngươi âm thầm cảnh cáo không được thế nào cũng phải thừa dịp tân khách cả nhà thời điểm dạng này chị. Chị thanh dạng này, đại gia trên mặt rất khó coi, vị đại tiểu thư này tâm tình thoải mái một thanh nhã cỡ nào thông minh, nàng xem xét chúng người thần sắc, liền biết nữ nhi hôm nay này một gốc dạng. Xem như đắc tội trong tộc thượng hạ tất cả mọi người có thể nào như thế không hiểu nhân tình thế sự đâu. Nàng nắm thật chặt trong tay khăn, vừa muốn đi ra phía trước, liền nghe Mục Nhu Tuyển nói, còn có cái hộp không mở ra tầm mắt của mọi người thuận ngón tay của nàng, rơi vào lao gia tử trong tay. Kia là thái tử phi đưa lên hộp gấm nhỏ. Đám người đồng đều yên lặng nhìn Mục đại tiểu thư một chút, âm thầm lắc đầu.